Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 33, thực lực cho hấp thụ ánh sáng. Naruto, Sakura đưa Sasuke qua đây. Hô, người kia đi rồi chưa? Sasuke hỏi, xem như là đi à? Động tĩnh lớn như vậy, hắn có thể không đi sao? Naruto nói rằng, ngươi không sao chứ? Sakura hỏi, Naruto lập tức ngồi dưới đất, nhìn chậm rãi đang thoát ra tay trái nói ra. Hoàn hảo, tuy là trả giá một chút, thế nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Naruto từ công cụ cắt gọt trong bao móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra hai hạt dược hoàn, đẩy ra một viên đưa cho Sasuke nói ra. Sasuke ăn nó đi, bắt đầu tinh luyện chakra. Cái này là... Sasuke nghi ngờ hỏi, tin tưởng ta, đối với ngươi mới có lợi, Naruto nói, đem trong tay một viên nửa ném tới trong miệng, bắt đầu thời kỳ dưỡng bệnh linh khí tới. Sasuke chứng kiến Naruto ăn xong, cũng đem cái kia nửa hạt dược hoàn ném tới trong miệng. Cảm giác hoàn thuốc vào miệng tức hóa, trong chốc lát cũng cảm giác được ở trong thân thể có cổ nhiệt lưu. Sasuke lập tức dựa theo Naruto lời nói bắt đầu tinh luyện chakra. Phát hiện mình vui sướng nhất cùng với mỗi bên bội số bắt đầu tăng trưởng. 2 giờ sau đó, Naruto cùng Sasuke đều khôi phục lại. Sasuke nhìn Naruto nói ra, có đồ tốt như vậy, như thế không sớm một chút lấy ra. Đây là ta gần đây phối xuất ra, còn không biết đối với ngươi thích hợp không phải. Cảm giác thế nào? Tốt, tinh luyện chakra so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi, cái này cho ngươi, tu luyện chakra thời điểm ăn một viên. Nhưng mỗi ngày ngươi bây giờ thân thể chỉ có thể thừa nhận một viên dược tính. Đừng ăn nhiều quá, ăn nhiều sẽ chết. Naruto nghiêm túc nói, được rồi, ta biết rồi. Sasuke nghiêm túc hồi đáp. Lúc này Naruto trong thần thức xuất hiện 2 người, một người trong đó Naruto không biết, là một nữ hài tử vẫn còn ở bị vẫn đại cẩu hùng đuổi theo. Một người chính là quan chủ khảo Anko, phỏng chừng nàng là tìm đến Orochimaru. Naruto liền đưa cho Sasuke cùng Sakura 2 người 2 cái đặc thù phi tiêu. Nói ra, ta đi tìm một chút ăn, một hồi trở về. Các người trước tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút, nói liền nhảy lên cây, hướng phía cô gái yên tâm chạy đi. Karin sao? Đi kết một thiện duyên a. Naruto xem trọng Karin vị trí, trực tiếp dùng phi thần lôi thuật thuấn di quá khứ. Lúc này Karin đã bị bức không đường có thể trốn. Đang ở tuyệt vọng thời điểm, Naruto xuất hiện trực tiếp một kiếm giết chết con này Kuma. Đứng ở gấu trên lưng nói ra, ngươi không sao chứ? A, không có việc gì. Karin nhìn trước mắt cái này đẹp trai nam hài tử, cả lâm nói, ồ, vậy gặp lại sau. Nói Naruto trực tiếp cắt 4 cái hùng trường rồi rời đi. Naruto ly khai Karin sau đó, phát hiện Anko đã tìm đến Orochimaru, còn triển khai công kích. Cái này ngốc nữ S cấp phản nhẫn có thể là ngươi một cái đặc biệt thượng nhẫn có thể đánh bại sao? Naruto thầm nghĩ, đang ở Naruto tới gần thời điểm, chợt nghe Anko nói ra, ngươi là trở về ám sát Hokage đại nhân sao? Không phải, bộ hạ của ta còn chưa đủ có thể chấp hành cái này nhiệm vụ. Ta chỉ là muốn ở chỗ này tìm kiếm một ít nhân tài ưu tú. Ta vừa mới phát hiện 2 cái người rất được lần đâu. Orochimaru nói rằng, lúc này Anko chú ấn dường như đã phát tác. Anko thống khổ té trên mặt đất. Ta nói Orochimaru, ngươi nói 2 người kia không phải là ta và Sasuke à. Naruto đột nhiên xuất hiện tại Orochimaru bên cạnh. Thanh kiếm cái đến rồi Orochimaru trên cổ. Ồ, là Naruto quần à. Ngươi nhanh như vậy liền khôi phục lại nha. Ngươi thật đúng là khiến người ta kinh hỉ không ngừng đâu. Orochimaru nhìn bên người Naruto nói rằng, Naruto khóe miệng vi kiều, nói ra, vậy chúng ta là ở chỗ này đang đánh một hồi, cũng là ngươi buông An Cô lui lại đâu. Ngươi cứ nói đi, Naruto-kun, ta nói nha. Naruto trong tay kiếm nhất chợt hiện. Trước mặt Orochimaru biến thành một đôi bùn đất. Naruto xoay người lại nhìn phía sau Orochimaru. Tay phải trực tiếp tụ tập một cái Rasengan tiếp tục nói ra. Còn không đi sao? Muốn ăn một viên rời đi sao? Orochimaru ngạc nhiên nhìn Naruto. Trong ánh mắt cái loại này quang mang để Naruto hiện tại liền muốn giết hắn. Orochimaru cười nói ra, chúng ta còn có thể ở gặp mặt. Naruto quân, tùy ngươi vậy, ở gặp mặt thời điểm cần phải mang lễ vật ahat. Naruto nhìn Orochimaru phải đi, nhịn không được trêu nói. Ha ha, ngươi thật là có ý tứ a. Orochimaru thanh âm tiêu thất trong lòng đất. Naruto dùng thần thức nhìn một vòng, xác định Orochimaru đi thật. Lúc này mới đi ra An Cô trước mặt, hỏi, ngươi có khỏe không? Hoàn hảo, không chết được. An Cô ninja đau nhức nói rằng, lúc này tăng viện người tới. Naruto nhìn một cái là Kakashi, liền nói ra, ồ, Kakashi lão sư sao ngươi lại tới đây? Naruto, ngươi đã ở à? Kakashi chứng kiến Naruto bị thương tay trái hỏi, tay của ngươi làm sao vậy? Vừa rồi mượn cửu vĩ lực lượng, không có khống chế tốt, là được như vậy, Naruto hiện tại cũng không còn cái gì tốt giấu giếm. Liền nói thật, lẽ nào khi đó nổ lớn là ngươi, An Cô còn chưa nói hết. Trên người đau đớn liền khiến nàng nói không ra lời. Kakashi nhìn An Cô và Naruto hỏi, các ngươi đây là, vừa rồi gặp đến Orochimaru, bất quá hắn đã đi rồi. 2 giờ phía trước, ta và Sasuke, Sakura cùng Orochimaru tao ngộ rồi. Dường như Orochimaru là tới tìm Sasuke. Ta và hắn đánh một hồi. Khi đó bạo tạc chính là lúc chiến đấu phát sinh. Naruto liền mới từ tình huống nói đơn giản một cái. Đã tại một bên đỡ lấy An Cô Hồng đột nhiên nói ra. Ngươi nói ngươi và Orochimaru đánh một hồi. Nhưng là ta một cái hạ nhẫn làm sao hợp tam nhẫn chi nhất Orochimaru chiến đấu. Đúng vậy, Naruto nhìn Hồng liếc mắt, tiếp tục nói ra, nếu không phải là phòng trừng Sakura cùng Sasuke, bất chấp hậu quả lời nói, ta nghĩ ta có thể giết hắn đi, bất quá như vậy ta cũng không có sức tự vệ, mà Orochimaru dường như cũng không có muốn vật lộn sống mai ý tứ. Cho nên không có thắng bại. Tại chỗ thượng nhẫn nghe xong Naruto lời nói đều bị chấn trụ. Orochimaru là ai? S cấp phản nhẫn, ảnh cấp cường giả. Naruto mới bay lớn, đỉnh thiên 14 tuổi, 14 tuổi ảnh cấp, đây cũng quá bất khả tư nghị. Thế nhưng Kakashi lại biết Naruto nói không có sai. Kakashi biết Naruto còn cất giấu không ít thực lực. Được rồi, chúng ta trở về, muốn đệ tam đại nhân hội báo tình huống a. Kakashi nói rằng, lại và Naruto nói ra, Naruto ngươi đi tìm làm chủ bọn họ a. Naruto gật đầu, lúc này một trận gió đem Naruto trước mắt tóc thổi lên. Vừa lúc bị Kakashi nhìn vừa vặn, lại cho Kakashi mang đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm Naruto tìm được Sasuke cùng Sakura thời điểm, bọn họ vẫn bị âm nhẫn đánh lén. Sakura vì thoát khỏi âm nhẫn không để cho Sasuke liên lụy vẫn là đem tóc cho tước đoạn. Naruto trở về để âm nhẫn tổ 3 người không thể không lưu lại chính mình quyền trục rút lui. Nếu đã tới, tự ra đến đây đi. Naruto hướng về phía 2 bên bụi cỏ nói rằng, lúc này 2 bên phân biệt đi tới 3 người, theo thứ tự là Hyuga Neji, Thiên Thiên, Rock Lee, Shikamaru, Ino cùng Choji. Ồ, là các ngươi à? Naruto nhìn 6 người nói rằng, ngươi có khỏe không? Sakura, Ino đi ra Sakura trước mặt, lo lắng dò hỏi. Sakura uốn lắc đầu, nói ra, không có việc gì. ta tới giúp ngươi lộng một cái tóc a. Ino nhìn Sakura bị cắt đứt tóc nói rằng, mọi người ở Ino cho Sakura tu bổ tóc thời điểm, nghỉ ngơi một cái, các loại, chờ, Sakura tóc sau khi chuẩn bị xong, liền lục tục hướng phía trung tâm tháp đi tới. Hokage bên trong phòng làm việc, Kakashi đang cùng đệ tam Hokage hồi báo tình huống vừa rồi. Dựa theo ngươi miêu tả dáng vẻ, cặp kia con mắt hẳn là bị xưng là thần chi nhãn, Raigan. Ngươi xác định Naruto con mắt lúc đó chính là dáng vẻ sao? Đệ tam hương Kakashi dò hỏi, Kakashi tỉ mỉ hồi tưởng một cái, khẳng định nói ra, ta xác định, đệ tam đại nhân, hơn nữa hiện tại Naruto thực lực phòng trừng đã đạt được hoặc là vượt lên trước ảnh cấp trình độ. Thật không nghĩ tới a, Minato hài tử đã trưởng thành nói trình độ này. Kakashi trận thứ hai sát hạch sau đó, để Naruto qua đây một chuyến a. Đệ tam phân phó nói, ta biết rồi, đệ tam đại nhân, Kakashi nói rằng, lúc này Naruto một tổ đã tiến nhập trung ương tháp, sau đó tất cả giống như nguyên bản cốt truyện không khác nhau mấy. Vẫn là Iruka từ thiên địa chi thư bên trên xuất hiện. Hướng Naruto ba người giải thích một hồi sau đó, Iruka chỉ cùng với chính mình cửa phía sau nói ra, tiếp tục đi tới a. Naruto, Sasuke còn có Sakura, miễn là đi vào cánh cửa này, các ngươi thì thành công thông qua trận thi này. Nói Iruka liền đẩy ra cánh cửa kia. Phía sau cửa là một cái cự đại trống trải nơi sân. Ở chúng ta phía trước đi tới trung ương tháp người đã kinh tụ tập ở chỗ này. Iruka hướng về phía chúng ta cười nói ra. Được rồi, các ngươi trước hết ở chỗ này chờ một chút đi. Hokage đại nhân rất nhanh thì đến. Nói Iruka hai tay kết ấn liền tiêu thất. Naruto nhìn một chút bốn phía. Trừ mình ra, cũng chỉ còn lại có 18 người. Nói cách khác tổ 6. Cộng thêm tự chúng ta tổng cộng là 7 nhóm. Thậm chí ngay cả thông quan người cùng bên trong nguyên tắc giống nhau. Ở chỗ này Naruto chỉ có thể vô lực cảm thán một chút. Lịch sử quán tính đáng sợ. Naruto, còn có Sasuke, các người rốt cuộc đã tới. Ino thanh âm vang lên. Sau đó Naruto trên lưng trầm xuống. Ino đã cả người nhào tới Naruto trên lưng. Naruto, người rốt cuộc đã tới. Ta mới vừa vẫn còn ở cùng Hinata lo lắng ngươi sẽ đến trễ đâu. Không biết cái gì sau đó Ino mục tiêu từ Sasuke chuyển biến nói Naruto trên người. Sau lại Naruto mới biết được. Hắn cùng Orochimaru trận kia bị Ino nhóm này nhìn chân chân thiết thiết. Cho nên Naruto khi đó dáng vẻ xác xác thật thật khắc ở Ino tâm lý. Mau xuống đây, Ino, Naruto nhìn trên lưng Ino bất đắc dĩ nói. Mà hiện tại Sasuke đang ở một bên nhìn trò hay. Shikamaru cùng Choji cũng đi tới. Shikamaru vẫn là vẻ mặt sợ phiền toái biểu tình. Mà Choji vẫn là không ngừng ăn đồ ăn vặt. Chỉ là Choji ở nhìn thấy Naruto thời điểm đưa cho ta một túi bánh bích quy. Thật tốt quá, Naruto, ngươi cũng hợp cách. Hinata tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của ta. Đỏ mặt nói rằng, mà Ino chứng kiến Hinata đi tới Naruto bên người cũng lập tức từ trên người của ta nhảy xuống tới. Naruto đối với Ino nhẹ nhàng cười. Sau đó lên trước đem Hinata hơi ôm vào trong ngực. Ta tới chậm, xin lỗi, Hinata, để cho ngươi lo lắng. Hinata lắc đầu, ui ui. Hai người các ngươi không muốn vừa thấy mặt đã thân thân ngã ngã. Có được hay không? Uông uông, Kiba đỉnh đầu Akamaru đi tới nói. Đồng thời trên đầu hắn Akamaru cũng gọi là vài tiếng biểu cùng với chính mình ý kiến. Aburame Shino vẫn là như cũ, đem chính mình mặt vùi vào cao cổ trong áo trên. Lúc này, Anko thanh âm vang lên. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Đến nơi đây tập hợp, chỉ thấy đệ tam Hokage cùng một đống lớn thượng nhẫn xuất hiện tại phía trước. Thế nhưng Naruto thấy được đệ tam bên người hai cái mang theo làng cát hộ ngạch nhân. Một người trong đó là Baki, mà đổi thành một cái thì không biết. Naruto nhìn người này thầm nghĩ, Orochimaru người này thật đúng là có chết hay không tâm a. Anko nhìn tại chỗ thí sinh nói ra, trước chúc mừng mọi người đi qua trận thứ hai sát hạch. Kế tiếp từ đệ tam Hokage đại nhân tới làm rõ ràng. Mọi người chú ý nghe. Tiếp lấy Anko xoay người đối với đệ tam nói, như vậy Hokage đại nhân, làm phiền ngài, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.